Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 379, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào nữ hoàng mang khuôn mặt của Han Su-yong. Người này chắc chắn không phải cô ấy, nhưng nếu vậy, làm sao cô ta có thể biết tên tôi? Nữ hoàng vẫn mỉm cười. Ta chắc rằng ngươi đang tò mò làm sao ta biết tên ngươi. Cô ta là nhân vật trong thế giới quan này, và cô ta chỉ đơn thuần là một tồn tại hành động theo các quy tắc được đặt ra bởi câu chuyện khổng lồ, nên không thể có chuyện một người như vậy lại phát hiện ra tôi không phải Ricardo, mà là Kim Doka. Trên hết cô ta nói về những thứ không phù hợp với thế giới quan, nhưng những tia lửa xác suất không hề ngăn cản cô ta chút nào. Thế giới quan đang xem xét khả năng mở rộng các thể loại câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix đang điều chỉnh tình hình hiện tại, các hạn chế về xác suất áp dụng cho một số từ đã được nới lỏng. Từ ngữ liên quan đến thế giới quan đã được thừa nhận. Tôi không nói lời nào và nhìn chằm chằm vào nữ hoàng trước khi kích hoạt kỹ năng của mình. Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, thông tin nhân vật, tên, tuổi, 50, đánh giá tổng thể cá nhân được áp dụng có lòng căm thù với bạn. Thông tin của nữ hoàng vẫn không xuất hiện, tôi đã nghĩ vì ngay từ đầu đó là Han Su-yong. Tôi nhận ra rằng, với một người không được đăng ký trong danh sách nhân vật nên việc kiểm tra thông tin về người cô ấy chiếm hữu là không thể. Nhưng, nếu tôi sai thì sao? Cô là Han Su-yong, ngày xưa ta đã từng được gọi như vậy. Ý cô là sao? Nữ hoàng từ từ chớp mắt và tiếp tục câu chuyện của mình. Người có biết câu chuyện về một người phụ nữ đã cố gắng chịu đựng cả thập kỷ và thập kỷ mà không có gì ngoài hy vọng trống rỗng của cô ấy không? Tôi biết một người đàn ông có câu chuyện tương tự. Chính Yoo Jong-hyuk đã trả lời thay cho tôi khi anh ta rút thanh hắc kiếm quỷ của mình. Nụ cười vẫn nở trên môi nữ hoàng khi cô ta nói. Ôi, người yêu cũ đáng thương của ta, có vẻ như ngươi đã tự bước đến nơi hành quyết của chính mình. Hôn ước của chúng ta đã bị hủy bỏ. Cứ gọi ta như vậy một lần nữa và ta sẽ cắt đầu ngươi. Gần như cùng lúc bóng dáng của hai người đều biến mất khỏi tầm mắt. Và sau đó, hai tồn tại kinh khủng này va vào nhau khi những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Sàn sân tập bị thổi bay, những đợt kiếm và năng lượng ma thuật xung đột tạo ra một cột gió hủy diệt chạm đến bầu trời. Thoạt nhìn, họ có vẻ ngang sức, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào dòng chảy của trận chiến thì chắc chắn không phải vậy. Sau khi trao đổi hàng chục chiêu thức trong chớp mắt, Yoo Jong-hyuk bị thương nhẹ ở cánh tay trái. Mặt khác, không có một vết xước trên người nữ hoàng. Yoo Jong-hyuk bị đẩy lùi. Cái tên mạnh đến mức không thể tưởng tượng đó lại không đủ sức để đánh lại nữ hoàng của thế giới này. Trên hết, tuyệt chiêu của Han Su-yong, hào quang của hắc hỏa cũng đang bay lên từ cánh tay trái của nữ hoàng. Doka, Pessy, anh phải ra khỏi đây. Lee Hyun-sung bảo vệ tôi khỏi các vệ binh hoàng gia đang cố gắng xông vào. Doka, Pessy, có vẻ như Jung Hyun cũng đã lấy lại được ý thức của mình. Tiếc là bây giờ tôi không có thời gian để chú ý đến họ. Từng giây trôi qua và sự cân bằng của trận chiến nhanh chóng nghiêng về phía Yoo Jong-hyuk. Bởi vì đối thủ của anh ta không ai khác chính là bộ ba chủ nhân, Han Su-yong, cô cần phải tỉnh lại. Tôi phát huy sức mạnh của câu chuyện khổng lồ, không chút do dự, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện mà tôi dùng tất cả sức lực của mình để bắn vào không trung đã tạo ra một khoảng trống trong cuộc giao tranh. Tôi không bỏ lỡ sơ hở đó và nhảy vào chiến trường. Nữ hoàng cười tô tuét và dang rộng vòng tay. Ồ, quỷ vương của sự cứu rỗi, người phụ nữ mà ngươi đang tìm kiếm đã chết từ lâu. Đừng chọc tôi cười nữa. Han Su-yong sẽ không bao giờ nói theo cách đó. Người có biết 50 năm có ý nghĩa như thế nào đối với một đời người không? Không, tôi không biết. Tôi vẫn chưa sống lâu đến vậy. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đã bắt đầu. Toàn bộ thế giới dường như lắc lư xung quanh và bóng dáng của Han Su-yong lơ lửng trên không trung. Đây là câu chuyện của cô ấy, lịch sử của cô ấy khi cô ấy sống trong thế giới này. Cụ thể hơn là lịch sử được trải qua bởi chủ thể của cô ấy. Yuri the Aristel, cô con gái xinh đẹp đáng kính của một bá tước, một cô gái được nuôi dưỡng với mục đích trở thành tân nữ hoàng. Khi con đủ 18 tuổi con sẽ vào lâu đài hoàng gia. Han Su-yong mà tôi biết có thể được nhìn thấy trong số các dòng văn bản đang tăng lên một cách hỗn loạn. Được thôi, nếu vậy tôi có nên trở thành bậc thầy kiếm thuật trước khi tôi bước vào tuổi 18 không? Cô bắt đầu chiến đấu chống lại thế giới. Cô ấy đang sống trong thế giới này với một biểu hiện rõ ràng, tập trung trên khuôn mặt. Cô ấy đang trải qua thế giới này với một biểu cảm mà tôi không thể nhận ra. Tại sao một cô gái trẻ lại vung kiếm như vậy? Ma thuật chẳng qua chỉ là ảo ảnh mà thôi. Những lời nói sáo rỗng sẽ cố gắng cản trở một người với lý do là người đó đang trở nên sáo rỗng. Và Han Su-yong mà tôi biết ghét những lời sáo rỗng đó hơn bất cứ ai ngoài kia. Chó má, anh nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn chỉ vì anh nói như vậy sao? Có giỏi thì mang người nào mạnh hơn tôi đến đây, vậy thì tôi sẽ kết hôn với người đó. Vô số người đàn ông đến để chiếm hữu cô con gái xinh đẹp nhà bá tước. Trong số đó có những hiệp sĩ nổi tiếng của quần đảo cũng như những pháp sư lừng danh. Han Su-yong ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể tự tay đánh bại tất cả những kẻ cầu hôn. Kết thúc quá trình huấn luyện khắc nghiệt đẫm máu và mồ hôi của mình, cô ấy trở thành bậc thầy kiếm thuật vươn lên với tư cách admit vòng tròn thứ 9, và cuối cùng chủ nhân của nỗi sợ hãi, người điều khiển sức mạnh của một con rồng ác độc. Da thịt của cô ấy trở nên trẻ trung hơn nhờ sức mạnh của bậc thầy kiếm thuật, và hào quang từ hắc hỏa độc ác càng làm tăng thêm bầu không khí bí ẩn của cô ấy. Tuy nhiên, chớ trêu thay, cô ấy càng mạnh mẽ thế giới càng khao khát cô ấy hơn. Han Su-yong tiếp tục chiến đấu chống lại một thế giới như vậy. Cô ấy đã trải qua một cuộc sống ở nơi này lâu hơn rất nhiều so với ở trái đất và đã cố gắng hết sức để chịu đựng khoảng thời gian dài đằng đẵng đó. Câu chuyện của cô ấy tiếp tục với cách kể của nó, nhưng tôi chẳng thể nghe thêm được nữa. Nó thật đơn độc, tôi cảm thấy một cảm giác nổi loạn, mặc dù Han Su-yong đã ở trên thế giới này cùng với tôi. Cảm giác như thể cô ấy đang ở rất xa, đây không phải là thế giới của Han Su-yong, ngươi là ai mà lại dám quyết định điều đó? Ngươi còn chưa quen cô ấy được 4 năm, và nếu tính những ngày ngươi ở bên cô ấy, nó thậm chí còn chưa tới 1 năm. Tất cả có lẽ là sự thật, ngươi thực sự biết gì về Han Su-yong? Tôi nhớ lại Han Su-yong mà tôi biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người có lòng kiêu hãnh mãnh liệt, người không biết xin lỗi hay rút lại những gì mình đã nói. Một người theo đuổi sự hiệu quả, nhưng lại sẵn sàng từ bỏ sự hiệu quả đó vì lợi ích của những người đồng đội của mình. Một người hành động ích kỷ, nhưng luôn nói, mọi người không thể làm gì nếu không có tôi, và sẵn sàng liều mạng. Cô ấy đã sống theo cách nào? Han Su-yong mà tôi biết có phải là Han Su-yong, thật không? Cô ấy có còn tồn tại trong câu chuyện mà tôi biết không? Han Su-yong mà ngươi biết không còn tồn tại nữa. 50 năm qua đã hun đúc cô ấy thành một tồn tại hoàn toàn mới. Và đó chính xác là ta. Câu chuyện khổng lồ lao ra từ sau lưng nữ hoàng phát ra sát ý cực kỳ dày đặc về phía chúng tôi. Câu chuyện khổng lồ, quần đảo Kaisenix, đang loại trừ sự tồn tại của bạn. Đứng trước 50 năm, những ký ức về quãng thời gian ngắn ngủi mà tôi và Han Su-yong cùng nhau chia sẻ dần trở nên thảm hại và tầm thường. Để những ký ức ấy không trở nên tầm thường hơn nữa, tôi cố nặn ra một nụ cười và mở miệng. Đúng như tôi nghĩ, cô không phải là Han Su-yong. Cô ấy không nghiêm túc như cô biết đấy. Có một sự kích động nhỏ trong biểu hiện của nữ hoàng. Và từ dấu hiệu bất ổn đó, tôi chắc chắn. Ai, là nữ hoàng này, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta gần như là Han Su-yong. Tuy nhiên, cô ta không bao giờ có thể hoàn toàn là cô ấy. Cô không ai khác chính là Yuri the Aristel, con gái của bá tước và là người tình cờ theo dõi cuộc đời của Han Su-yong trong một thời gian dài. Có lẽ cô đã nắm bắt được sơ hở tạo ra bởi câu chuyện khổng lồ nuốt chửng Han Su-yong và chiếm lấy cơ thể cô ấy. Bây giờ thì khai ra mau, Han Su-yong thật đang ở đâu? Thay vì đáp lại bằng lời, một trạng thái đáng kinh ngạc tuôn ra từ toàn bộ cơ thể cô ta. Chấm, qua, đu đu đu đu, như thể trận chiến căng thẳng mà chúng tôi đã chiến đấu cho đến bây giờ chỉ là một màn khởi động. Những làn sóng trạng thái được tháo xích khỏi cô ta và nghiền nát chúng tôi, khiến chúng tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ. Yu Dong Hiếu, Lee Huyên Sung, Dung Hee Won và tôi, nữ hoàng từ từ tiến về phía chúng tôi khi chuyển động của chúng tôi đã hoàn toàn bị đóng băng. Tôi hỏi cô ta, cô định giết tất cả chúng tôi à? Giết các ngươi, một nụ cười chế nhạo nở trên môi cô ta. Có vẻ như ngươi vẫn chưa biết nhiều về kịch bản này. Vì tất cả các ngươi đã sống sót cho đến nay, điều đó có nghĩa là không ai trong số các ngươi sẽ chết. Cả ta và Han Su-yong cũng mong muốn điều đó. Tuy nhiên, cô đã cố hành quyết tôi trước đó, đúng không? Đó là bài kiểm tra được giao cho ngươi. Và dù sao thì ngươi cũng sẽ được đại hoàng tử lên kế hoạch giải cứu. Nữ hoàng cười như thể cô ta là Han Su-yong, và bây giờ kết thúc của kịch bản này là dựa vào chúng ta. Những tia lửa nhảy múa trong không khí và tin nhắn kịch bản được nghe thấy. Thời điểm quyết định cho lựa chọn thể loại đã đến, bạn phải chọn thể loại cho thế giới quan này. Nữ hoàng nhìn chằm chằm vào không trung và nói, kết thúc của thế giới này không bao giờ thay đổi. Một cảm giác đau buồn tích tụ trong một khoảng thời gian dài lướt qua nét mặt cô ta. Đảo Luân Hồi là một loạt các hòn đảo nơi các câu chuyện đã chết được trưng bày như thú nhồi bông. Đó là ngôi mộ của các câu chuyện đã cố gắng tồn tại bằng cách cung cấp các sân khấu phù hợp cho các kịch bản. Ít nhiều tôi có thể đoán được cuộc sống mà cô ấy đã sống cho đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần đảo Caithness chắc hẳn đã đưa ra hàng trăm kịch bản chiếm hữu và hàng trăm Ricardo và Survivor phải giải quyết câu chuyện của họ theo cách riêng của mình. Nhân vật chính đã trở nên tốt hơn bằng cách vượt qua mọi thử thách và gian nan. Cuối cùng, họ có được cuộc cải danh dự và tình yêu của đời mình, hướng đến một kết thúc có hậu đã được định sẵn. Mặc dù tiến trình của kịch bản này hơi kỳ lạ một chút, nhưng cuối cùng kết luận vẫn không thay đổi. Vì vậy, chúng ta hãy kết thúc điều này, cô ta nói bằng một giọng chán ngấy, và sau đó ra lệnh cho tôi. Cưới ta đi, Ricardo von Caithness. Yu Jong Hyuk nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt sững sờ. Lee Hyun Sung và Jung Hee Won hoảng sợ và bắt đầu hét điều gì đó về phía tôi. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hỏi một câu. Đó có phải là kết luận của kịch bản này không? Đúng đấy, nếu tôi kết hôn với cô sẽ để chúng tôi chuyển sang kịch bản tiếp theo. Cũng đúng, nhưng trừ một người. Một người, cô ta nói. Bóng đen sâu thẳm của lòng tham lam nhảy múa trong mắt nữ hoàng. Han Su-yong phải ở lại thế giới này. Người thấy đấy, ta thực sự thích cô ấy. Và các ngươi sẽ trở thành một đôi tình nhân bi thảm phải nói lời chia tay trong kịch bản. Thể loại của kịch bản đang nghiêng về lãng mạn, điều kiện rõ ràng của kịch bản sẽ hoàn thành ngay sau khi thể loại được xác nhận. Thế giới này đang đàm phán một thảo luận với chúng tôi, bảo chúng tôi phải từ bỏ Han Su-yong. Sống trong thế giới này chứ không phải thế giới ban đầu của cô ấy, như vậy phù hợp với cô ấy hơn. Điều đó cũng có thể đúng. Thay vì Han Su-yong của Kim Doka Company, Han Su-yong của quần đảo Caithness có thể có cuộc sống hạnh phúc hơn. Nữ hoàng kiêu ngạo nhìn chằm chằm xuống tôi và đưa tay trái ra. Đứng lên và hôn tay ta, rồi nói lời từ biệt với người đồng đội của mình. Đó là một bàn tay trắng. Han Su-yong đã chiến đấu chống lại thế giới này bằng bàn tay đó. Trên bàn tay trắng nõn của cô ấy, tôi có thể nhìn thấy hàng chục vết sẹo và làn da chai sạn. Vì mục đích gì mà cô ấy lại chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Tôi nhớ lại cuốn sách của cô ấy được giấu ở túi trong của tôi và cao giọng. Đúng như cô đã nói, tôi không biết Han Su-yong. Đúng vậy, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận. Đó là lý do tại sao tôi chắc chắn không thể để cô ấy đi. Ý ngươi là sao? Cô thấy đấy, tôi vẫn chưa nghe được kết luận của câu chuyện này từ cô ấy. Tôi từ từ đứng dậy khỏi vị trí của mình trong khi tập hợp mọi sức mạnh mà tôi có để chống lại câu chuyện của thế giới này. Su, Chu Khu Chưa Sút, câu chuyện khổng lồ, ngọn đúc nuốt chừng huyền thoại, đang gầm lên, câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đang gật đầu, vẻ mặt của nữ hoàng thay đổi và cô ta trừng mắt nhìn tôi. Người đang phá hỏng, cách chương.